để tiếp nối mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 3 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 3: Phương pháp Osawa vô cùng cần thiết cho những ai. Có sống lâu bao nhiêu đi nữa thì rồi cũng phải chết, dầu có kéo dài đời sống đến 100 năm đi nữa, thời gian này cũng chỉ là một khoảnh khắc so với đời sống của vũ trụ. Hãy hiểu được như vậy để giải thoát cho trí óc hẹp hòi của chúng ta. 1. Phụ nữ. Tôi xin đề cập đến phụ nữ trước, bởi có thể nói họ là cội nguồn của nhân loại. Thế mà cái nguồn cội này đôi khi lại trục trặc khi cho ra đời những thế hệ tương lai. Tôi thì không quen biết rộng rãi, nhưng trong cái giới hạn của bà con và bạn bè tôi thấy có rất nhiều người sinh con dị tật đến vô cùng tội nghiệp. Lại có những người sinh đẻ khó, rất khó, đến nỗi thầy thuốc phải chọn một trong hai, cứu mẹ hoặc con, và lẽ dĩ nhiên điểm tối ưu là cứu mẹ nếu không có gì trở ngại. Tôi thường nghe các bà nói với nhau, khi nằm trên giường ở nhà thương tỉnh lại là phần nhiều các bà hỏi con mình có bình thường không là mừng rồi. Thế thì cái việc sinh nở ta đành chịu sự may đuổi ư? Sao mà buồn và mất tự do lắm thế? Theo chúng tôi biết thì trong các nền y học hiện nay không nơi nào bảo đảm chắc chắn việc mẹ tròn con vuông, mà chỉ có thể nhờ công cụ hiện đại khống chế hay mổ xẻ, nên sự mất mát trên hai bình diện, thể chất lẫn tinh thần, không thể nào hoàn toàn tránh khỏi. Còn phương pháp Osawa thì không phải thế. Đây là một lối thực dưỡng không những có khả năng trị được những bệnh khó chữa, mà còn là một cách phòng bệnh không dùng thuốc tuyệt vời. Thực tế, chứng minh là hiện nay sách vở về phương pháp này được in ra và phổ biến rất rộng rãi, lại thêm rất nhiều trung tâm buôn bán những món hàng thực dưỡng ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Hơn nữa, đó là một lối thai giáo vốn có của truyền thống Đông Phương. Tiên sinh từng nói, chính trong lúc thai nghén, các bà có mang phải ăn uống kỹ lưỡng hơn lúc nào cả, vì đó chính là lúc định đoạt số phận của con mình. Vậy trong thời buổi hiện nay, nào có ô nhiễm môi trường, nào dịch nọ, dịch kia thường ngang nhiên xảy ra, ai mà hòng tránh khỏi. Đối với người phụ nữ mang thai, việc uống thuốc trị bệnh khó đến nỗi, các thầy thuốc cần phải cân nhắc lợi hại, vì ngại các tác dụng phụ xảy ra không những cho người mẹ mà còn cho thai nhi. Vậy thì tại sao chúng ta lại bỏ qua một phép thực dưỡng an toàn, có lý thuyết triết học, có luận lý khoa học, có thực tiễn chứng minh nhỉ? 2. Những người con còn cha mẹ già. Ai mà không có cha mẹ, và cha mẹ còn trẻ hay già, đang sống cùng con cái trong một mái nhà, là một hiện trạng thông thường ở Việt Nam hiện nay. Rồi ai cũng biết rằng một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Thế nên, trong gia đình, người nào cũng khỏe mạnh là một hạnh phúc lớn, không gì bằng. Vậy mà cái hạnh phúc này đâu có bền vững gì. Tuổi trẻ đâu, thông thường là có thuốc, có thang, chữa trị cấp thời thì hầu như qua khỏi. Nhưng tuổi già đâu, có dễ được như thế mãi. Và nếu nhỡ mà mắc các bệnh mãn tính nan y, thì đó là một cực hình cho chính họ, mà đồng thời cho các thành viên trong gia đình. Bây giờ, dầu các bậc ấy có các người con hiếu để, thì hầu như chúng đều tị hiềm nhau và tìm cách đưa ông cha bà mẹ về phía anh em mình. Giống như trái banh được các cầu thủ đưa qua đưa lại, và dẫu biết thế, các bậc ấy cũng không có cách giải quyết gì hơn, mà đành chịu phó cho phần số. Tôi đã từng gặp những người con hiếu thảo, mà cũng than phiền cha mẹ già bệnh hoạn, kèm theo cái tính tình gắt gỏng khác thường của các người. Các con thay nhau săn sóc, và đều thầm than khổ sở trăm đường. Vậy thì làm thế nào đây? Tôi cũng còn có mẹ già hiện nay, tuổi cũng đến 93. Khác với nhiều người cùng tuổi, mẹ tôi rất minh mẫn, nhưng đi đứng không được vững vàng, bởi trước đây mấy năm, bà được mổ lấy ra một viên đạn còn trong bắp chân. Vậy mà, bà không chịu chống gậy, tuổi già lại bị bón kinh niên. Tôi khuyên bà ăn cơm gạo lứt như chúng tôi, bà chịu, bà bệnh bón hết. Thế là bà khỏe và chịu ăn luôn gạo lứt, và sức khỏe ổn định, nên có thể một thân một mình đi xe từ tỉnh nọ sang tỉnh kia để thăm hỏi con cái, ở nhà tuổi này vài ba tuần, tuổi kia vài ba tháng, và không gây phiền nhiễu cho con cái. Má tôi thường nói rằng, tao mà không ăn ba cái hột gạo lứt thì chết từ lâu rồi. Chúng tôi biết rằng săn sóc cho cha mẹ già là bổn phận thiêng liêng của con cái, khiến tâm mình như được rót đầy phúc lành. Thế nhưng, nếu cha mẹ khỏe và vui thì ai lại không muốn? Điều ấy tưởng chừng khó đạt, nhưng với hạt gạo lứt tốt lành thì điều ấy dễ thành tựu đấy. Làm con, chúng ta hãy ăn uống theo phép thực dưỡng này, và dù cha mẹ ăn theo cái đồ ăn phụ đa dạng và ngon lành, rồi khi bệnh thì nên ăn có bài bản như sách vở, chỉ dẫn để vượt qua các tình trạng dẫu đến ngặt nghèo, chớ đâu phải lúc nào cũng gạo lứt muối mè khổ hạnh hơn tu. Có như trên thì đại gia đình của tất cả chúng ta tránh được cái nạn than van to nhỏ, khổ sở trăm đường. Dẫu cho mọi người từ con đến dâu rể, rồi tới cháu chắt, không ai là không vô cùng hiếu thảo. 3. Những người bị tật nguyền. Như trên đã nói, phương pháp thực dưỡng Osawa là một phép thai giáo tuyệt vời, có thể làm cho người phụ nữ sắp làm mẹ vô cùng an tâm để sinh một đứa con rất bình thường. Chưa nói cái hậu vận vô cùng tốt đẹp mà các sách của tiên sinh hay đề cập đến một cách rất rõ ràng. Thế nhưng, nếu vì chưa bắt gặp phương pháp trên và nhỡ sinh ra một đứa con không vừa ý, một chuyện đã rồi thì chúng ta tính sao đây? Tôi từng biết một bà mẹ trẻ khi thấy mình nhỡ sinh một đứa con dị tật thì sau đó bỏ con bỏ chồng, bỏ đứa bé sơ sinh cho bên chồng làm sao thì làm. Thế là bà mẹ chồng phải cán đắng, mấy cô gái em chồng phải quay cuồng mà lo liệu trăm đường, đánh đổi tự khước cả tình duyên khi tuổi đời của mình còn rất trẻ và khá đẹp, khá hiền. Tình cảnh vô cùng tội nghiệp, tôi vô cùng xúc động và có tặng sách cùng nói đến việc ích lợi kỳ diệu của phương pháp thực dưỡng. Lúc đầu thì họ áp dụng, nhưng sau một thời gian lại lơ là. Tôi ráng động viên, nhưng nào được, thành thử tôi không lui tới nữa. Bản đi một thời gian, thấm thoát đến 15 năm, nhận một cơ hội tôi đã đến thăm nhà em bé, thì được biết em vẫn vậy, và thấy nằm trên nền nhà. Người tông teo, nhỏ bé như trẻ 7 tuổi. Được biết bộ não của em không phát triển, và hàng ngày cả nhà phải thay phiên nhau giúp đỡ việc vệ sinh. Lòng tôi vô cùng bất nhẫn tự nhủ, phải chi trong suốt 15 năm qua, thay vì tiếp tục ăn uống sai lầm, mà ăn theo phương pháp thực dưỡng, thì tôi tin dị tật thế nào cũng được cải thiện và chắc chắn chức năng não cũng được tốt hơn lên. Thế thì có phải vì vô minh không mà cuộc đời mới đến nọc nổi? Không những không cải thiện được cuộc đời em luôn sống trong cõi thiên đàng, đâu cần cải thiện của ai. Mà chính hạnh phúc của họ dễ gì thành tựu. Chúng ta chắc ai cũng biết cái quý nhất của con người nằm ở tinh thần. Một khi thể xác bớt thành nhân mà tinh thần phát triển thì con người ấy thế nào cũng được hạnh phúc và được xã hội quý trọng. Thực tế chúng ta thấy ở xã hội Việt Nam và quốc tế đều có các trường hợp nói trên, và chúng tôi qua những năm tháng dài sống trong đường hướng này vẫn luôn tin chắc như thế nơi tự thân và ở những người từng áp dụng phương pháp vốn chỉ muốn trị bệnh về thể chất mà thôi. Vậy chúng tôi xin nói rõ nơi đây là nếu gia đình chúng ta hay chính bản thân mình nhỡ rơi vào một trường hợp bất hạnh có thể dẫn tới một bế tắc bất khả kháng, thì hãy nghĩ đến một phương pháp cứu độ kỳ diệu của truyền thống Đông Phương, vốn dĩ bị khuất lấp từ lâu, để vô cùng hy vọng cuộc đời của chúng ta chắc chắn là thoát khỏi bế tắc và tán gia bại sản khi chạy chữa đâu đâu. Mà chẳng phải chỉ trẻ em mới rủi rơi vào tình trạng đáng thương như trên, cả người lớn một khi nhỡ bất hạnh như thế cũng cần đến phương pháp này. Tôi đã từng gặp những người lớn như thế và họ đã thổ lộ, trước đây vốn là một người hay mặc cảm đối với xã hội, thế mà trải qua một thời gian ăn uống đúng phép thực dưỡng Osawa, họ trở nên một con người tự chủ, vui vẻ, hồn nhiên trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Họ không còn nhìn cái khiếm khuyết về thể chất của họ mà cho là quan trọng, họ thấy chính cái phần tinh thần vô hình, vô tướng thảnh thơi. Không ai nhìn để bươi móc, nhưng họ thì thấy một cách rõ ràng và cụ thể, còn hơn những gì mà mắt thấy tai nghe, sướng thì có sướng chút đỉnh, nhưng đau khổ đâu phải không nhiều của khoa học. Để ý nhìn nó một chút thì đó mới là chỗ tuyệt vời, chỗ tự tại thung dung vốn nằm thường xuyên trong vốn chẩn ai, dãy đầy hệ lụy. 4. Những bệnh không có trong y văn thế giới. Qua báo chí hàng ngày, có thể chúng ta đã biết có những bệnh lạ đôi khi không thấy trong y văn thế giới hay hiếm gặp trong đời. Một em bé bị bệnh da bẩm sinh, báo Tuổi Trẻ ngày 29 tháng 9 năm 2010, hay những ca da liễu hiếm gặp, Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 10 năm 2010, những em bé có đầu to nhũn não, rồi xương thủy tinh dễ bị gãy khi va chạm mạnh. Các ngành y chính thống thì hầu như chịu, mà dẫu không chịu, cố chữa trị cũng không dám chắc là hết hẳn, nhưng chắc chắn là tốn rất nhiều tiền bạc, trong khi các bệnh nhân ấy hầu như xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Vậy tại sao chúng ta không tìm một đường hướng khác, coi ra thế nào? Tuy chúng tôi không dám chắc là các chứng như trên sẽ hết hẳn không, bởi chưa có kinh nghiệm thực chứng, nhưng chúng tôi chắc chắn là sẽ có sự cải thiện tối đa. Mà nếu là tối đa thì chắc chắn là bệnh nhân và thân nhân của họ tất sẽ hạnh phúc hơn chứ. Cuộc đời vốn đã khổ nhiều, đã thất vọng nhiều, thì một chút hy vọng không đáng cho chúng ta nâng niu hay sao? Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêungườiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Vậy nếu có thể, chúng ta hãy giới thiệu phương pháp Osawa cho tất cả mọi người trên thế gian này để ước mong cuộc đời bớt khổ và rồi một ngày nào đấy, họ có thể thấy cái vô hạn, tức cái hạnh phúc vĩnh cửu mà đương nhiên nhân loại tuy không nói ra, nhưng trong tương lai ai cũng muốn hướng đến và việc thành tựu ngẫm mà xem đâu có khó khăn gì. Ở đầu quyển từ điển Nova Lapros Illustre có ảnh một cô gái cầm bông Binsenlit, tức bộ công anh, thổi với hai hàng chữ Jusem Atutven, tôi không theo mọi chiều gió, chúng tôi thấy hay biết bao nhiêu. Chúng ta hãy gieo mãi, với thời gian dài, chắc chắn là sẽ được gặt nhiều chứ chẳng ít đâu, và đó là một hành động tốt đẹp. Sống theo thiên lương của con người vô phân biệt, cho mà chẳng bao giờ mong cầu lấy lại. 5. Những bệnh không rõ nguyên nhân. Thường thì ai cũng nghĩ rằng nếu bệnh mà rõ nguyên nhân thì việc chữa lành không khó khăn gì. Sự thật thì không hẳn như thế. Bởi có nhiều bệnh biết nguyên nhân rồi nhưng lại rất khó chữa, như ung thư, tiểu đường chẳng hạn. Thế thì đến cái chuyện không rõ nguyên nhân nó căng đến đâu, bây giờ các nền y học đâu cũng như tay đều chữa mò, phước chủ may thầy, và nhất thiết là dùng đối chứng trị liệu, đâu đâu chữa đấy. Phương pháp Osawa tuy luận về âm dương không có tính cách như toán học cộng 1 với 1 bằng 2, nhưng thực tế là tìm ra căn nguyên bệnh rất chính xác và tiến đến việc trị liệu viên mãn, không bỏ sót bất cứ một bệnh trạng nào ăn theo và phức tạp. Những thực đơn số 6 và 7, sau một thời gian ngắn áp dụng, người bệnh sẽ thấy những bệnh đang tiềm ẩn, không rõ nguyên nhân dần dần xuất hiện một cách thú vị. Từ đấy, chúng ta sẽ bị lôi cổ ra và bị quét sạch cùng những tay chân bộ hạ, tức những chứng ăn theo. Điều này thực chứng nơi cá nhân tôi và quý vị có thể kiểm chứng ở những ai hết bệnh nhờ phương pháp Osawa kỳ diệu này. 6. Những bệnh nan y của thời đại. Ai cũng biết trong xã hội con người, ngày nay có rất nhiều bệnh nan y. Điểm sơ qua đầu tiên là HIV/AIDS, suy thận mãn. Nền y học chính thức thì không chữa hết hẳn bệnh này. Tôi không biết tại sao người ta không tìm đến một cách chữa bệnh khác có tiềm năng hơn nhỉ. Tôi không nghĩ là người bệnh không biết đến phương pháp Osawa. Bởi ngày nay, với thông tin hiện đại, cái gì người ta cũng biết và truyền thông cho nhau. Nguyên nhân chắc chắn chỉ là vì người bệnh thiếu niềm tin và nghĩ đây là một phương pháp vô cùng khổ hạnh. Chúng tôi sắp dịch một quyển sách của bà Lima Osawa mang về nghệ thuật nấu ăn theo phương pháp này. Bây giờ ta sẽ thấy ăn theo nó rất thú vị và cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn. Không cần phải tranh đấu để xã hội đừng phân biệt đối xử với mình. Van xin làm gì khi con người chúng ta, nơi tâm hồn sâu thẳm, ai cũng có bản lãnh kiên cường. Một khi hiểu được một nền triết học Đông Phương, kỳ bí và thực dụng, họ sẽ biết chắc là mình sẽ thoát khỏi mọi bệnh hiểm nghèo mà các nền y học khác đều thúc thủ. Tất cả thì chỉ tùy thuộc vào người bệnh có tiến bước không mà thôi. Hơn nữa, sách báo về môn thực dưỡng này ngày nay được xuất bản rất nhiều và do những người có kinh nghiệm hay có học vị xã hội viết, và người bệnh có mất mát gì trong việc chạy chữa đâu. Tiếp đến là chúng tôi muốn nói đến các bệnh cần ghép tạng. Ai cũng biết là các bệnh này nếu không có người hiến là khó sống, đặc biệt là các bệnh nhân đang lọc thận chẳng hạn. Chúng tôi không khuyên bảo rằng họ phải theo phương pháp thực dưỡng và cưng lọc thận. Nhưng một khi ăn theo đường hướng quân bình, không cần nghiêm túc lắm, nghĩa là chỉ thay gạo trắng bằng gạo lứt trong các bữa ăn hàng ngày, thì hy vọng những ngày chờ đợi lọc thận được kéo dài ra. Lúc bấy giờ, ta có quyền hy vọng tiếp là bệnh có cơ may chuyển biến tốt lành khi chúng ta ăn uống nghiêm túc và bài bản hơn. Đó là nói sợ hai bệnh khó chữa hiện nay, chứ theo Osawa thì ông cho rằng bệnh nào cũng dễ chữa, và ông xác quyết trong các tác phẩm của mình rằng không có cái bệnh gì gọi là nan y trên cõi đời này. 7. Những người đi theo con đường tôn giáo. Ai cũng biết đường đời có muôn vạn nẻo và vui buồn cứ đắp đổi lẫn nhau. Tất cả đều đa dạng, không người nào giống hệt người nào. Nhưng chắc hẳn chúng ta đều có một điểm chung về cuối cuộc đời. Cả một kiếp sống lao đao lận đận, sống trong vòng tương đối, nên khi ấy con người muốn thoát cho khỏi một bế tắc muôn đời. Đó là nhận định của những ai đi vào tôn giáo để tìm phương giải thoát, nghĩa là tìm cho ra một hạnh phúc thật sự và vĩnh cửu. Nhưng cách cứu cánh đó chính là thành tựu không? Cái ước mơ muôn đời của loài người có thành tựu dễ dàng không thì ít người dám chắc. Osawa thì cho rằng vào thời chúng ta, đường, cà phê, khoai tây và trái cây ngoại nhập cùng những thuốc thang công nghệ và khoa phân tâm đã xâm lấn chốn tu hành. Không có gì phải ngạc nhiên rằng sao cái chân tâm đã hoàn toàn mất dạng, châm cứu và nền triết học viễn đông. Vậy chúng ta hiểu rằng chính là do lệch lạc về sinh vật học mà hạnh phúc thực sự của con người mới đến nông nổi. Sự lệch lạc ấy đâu phải xảy ra trong một sớm một chiều mà có đến cả mấy ngàn năm, nhất là khi có nền văn minh khoa học hiện đại phất lên dựa trên những gì thuộc giác quan. Nhiều người trong tôn giáo nói rằng đây là thời kỳ mạt pháp để chống chế cho sự bất liễu đạo của mình. Thói chẳng trách mình và trách người, trách ngoại cảnh. Điều ấy phải chăng không đúng vì luật tắc của vũ trụ hay giáo lý của các bậc thánh nhân xưa nay vẫn vậy, tồn tại đó có mất mát đi đâu. Vậy phải chăng chúng ta hãy tự trách mình vì mình đã không ngộ ra pháp. Osawa cho rằng đã làm thầy thì không được bệnh. Thế mà ngày nay chúng ta thấy nhiều thầy tu phải vào nhà thương nhờ các thầy khoa học trị liệu. Đấy là điều Osawa hằng trách cứ. Tiên sinh cho rằng đối với các bậc tông sư của các môn phái tôn giáo, đạo đức, triết học hoặc giáo lý, họ không thể nào để cho ốm đau hoặc bị giết hại trong bất kỳ trường hợp nào vì ám sát hay tai nạn. Thế thì tại sao những người đi vào các tôn giáo ngày nay không áp dụng một lề lối ăn uống chính thực để bảo toàn sức khỏe và kiện toàn tâm linh trong thời đại đầy nhiễu nhương này nhỉ? Tiên sinh nhận định rằng Phật giáo và đặc biệt là Phật thiền là hiện thân của sự tuân thủ những luật tiết thật nghiêm ngặt. Thế mà ngày nay ở nhiều cuốn sách xuất bản tại Tây Phương viết về thiền tông hay là triết ấn, không quyển nào giải thích đầy đủ về sự quan trọng của chúng trên nền tảng sinh học và sinh lý. Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên rằng sau triết Vệ Đà, đạo Lão và đạo Phật ở Tây Phương, người ta không thể nào hiểu một cách thấu đáo. Zen Macrobiotics, phương pháp trường sinh và đạo thiền. 8. Những ước mơ trong tầm tay không thành hiện thực. Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng nhận thấy không một người nào mà chẳng có mơ ước trong lòng, dầu rằng cái mơ ước ấy đôi khi chính mình không nhận ra. Đối với người trẻ tuổi tài cao thì không nói làm gì, bởi với ý chí và thời gian thì vấn đề nào cũng dễ thành tựu. Điều chúng tôi muốn nói đến ở đây là những người đang lâm vào bế tắc vì sức khỏe, vì bất cứ hoàn cảnh nào, chứ không phải là vì tài năng. Bởi chúng tôi nghĩ rằng ai cũng có tài cả, không nhiều thì ít thôi. Mà phải chi cái ước mơ đó xa xôi gì cho cam, đâu phải làm cho được ông nọ bà kia, cái mơ ước trong tầm tay mà không thực hiện được mới chết chứ. Ước mong sao được sống vài năm để thấy tụi bay có đôi có bạn, đứa cháu nào cũng học hành đến nơi đến chốn, không biết cái World Cup tới có coi được nữa hay không. Bệnh như thế này làm sao mà làm xong cái việc đang dang dở như thế này hả trời, vân vân và vân vân. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây để chứng minh chúng ta có thể vượt qua bất kỳ cái than vắn thở dài nào đang gặm nhấm tâm can mình. Trong quyển đối thoại giữa Osawa và môn đệ, Osawa có kể một câu chuyện chữa bệnh cho ông vua Ngọc Trai Nhật Bản hồi mình. Tiên sinh, mới 35 tuổi. Bây giờ, ông vua Ngọc Trai 77 tuổi rồi và bệnh nặng chờ chết bởi các thầy thuốc danh tiếng thời ấy đều bó tay. Nghe tiếng tiên sinh, ông ta mời người đến, tiên sinh hứa trị lành cho ông ta trong vài ngày và sẽ kéo dài tuổi thọ đến tuổi 85, rồi từ giã ra đi. Thế mà, thời gian lặng lẽ trôi, đến tuổi 96, ông vua này vẫn mãn phần. Đó có phải là điều vượt quá sự mong ước của ông vua bệnh không nhỉ? Tôi còn biết có người bị ung thư vú, úp nhiều bú trong gan mà bệnh viện cho về thì chắc chắn là thọ mạng không sao kéo dài được nữa rồi. Thế mà, một khi được chữa lành có y chứng nhờ môn thực dưỡng Osawa, thì chúng ta thử nghĩ xem, những người từ hồi nào tới giờ không bệnh so với họ, chắc chỉ ai sống lâu hơn ai. Vậy thì, những người biết tuổi thọ của mình không còn bao nhiêu theo phê phán xanh rờn của các nền y học ngày nay, hay những người bị những ông thầy tướng số quan sát, thấy tướng chết yểu hoặc tự mình cảm nhận cũng nên, hãy nhanh đi tìm một con đường hướng đạo pháp của Đông Phương. Và một trong những đường hướng đó là nền triết học âm dương đã thể hiện cụ thể nền phương pháp thực dưỡng. Đây cũng là một cách làm trẻ lại con người và kéo dài tuổi thọ không tốn kém bạc tiền. Đó là cơ hội may mắn cho chúng ta khi được sống trong thời đại ngày nay, chớ trải qua các dòng sử lịch của đất nước Trung Hoa, biết bao bậc vua chúa hàm sống lâu, cất công cho quần thần rảo bước khắp nơi để mong tìm được phương thuốc trường sinh, nhưng đi thì có đi đấy, mà về nào có thấy bóng hình đâu. Chính những bế tắc của tuổi học trò. Nhớ mấy chục năm về trước, cái học ở nhà trường của chúng tôi không căng thẳng như ngày nay, và khi tốt nghiệp ở trung học, việc chọn vào các trường đại học cũng không mấy khó, rớt trường nọ thì học trường kia. Bây giờ cái gì cũng phát triển, muốn học hành đến nơi đến chốn, hầu như người học phải có tiền và phải học giỏi mới có cơ hội trong cái thế cạnh tranh một mất một còn. Vậy những ai nghèo mà học kém tất nhiên là chịu thất bại trước sự thật nhãn tiền, hầu như là mạnh được yếu thua. Đã từng bị nghèo bị bệnh, lại học không hơn ai, nên chúng tôi đồng cảm đối với những người rơi hoàn cảnh giống mình. Ngày nay lớn tuổi rồi, không còn có cái cảnh tranh học và hoài bão trầm gian của tuổi tròn trẻ, nhưng chúng tôi thiết nghĩ, nếu như ở cái tuổi ấy ngày nay, mình chắc chắn sẽ thành công trên bước đường học vấn bởi có phương pháp, có triết lý thực tiễn. Phương pháp Osawa hiện đã cho chúng tôi sức khỏe, cho một tâm hồn minh mẫn và một cuộc sống kinh tế ổn định, thì chắc chắn là cho tuổi trẻ những điều kỳ diệu hơn. Những hoài bão trong lòng chúng ta chầu có là vớ vẩn đi nữa, thì theo Osawa rồi đây sẽ biến thành hiện thực. Hiện thực trong hạnh phúc, chứ không yểu mạng hay là mau già như một số thiên tài khoa học như là Ranma, Newton, Niels Henrik Abel. Trong lịch sử toán học đã chết về bệnh lao khi tuổi đời còn rất trẻ, hay như nhà toán học phi thường Andrew Wiles, người đã chứng minh được định lý cuối mùa của Fermat, rồi khoảng 40 tuổi rất mạnh khỏe, đẹp người, lại trở thành như một ông cụ già tông teo, thọ và trẻ lại so với tuổi đời hiện thực là một trong những nội dung của phương pháp thực dưỡng Osawa. Sự thật ấy từng thấy xảy ra và chúng tôi ước mong sinh viên học sinh giàu ở trong bất cứ hoàn cảnh bất hạnh nào sớm gặp được phương pháp này và chứng nghiệm được sự kỳ diệu trong chính mình. Người Việt vốn dĩ thông minh, nổi tiếng học giỏi ở xứ người, không thua kém ai bởi những giải thưởng lớn từng đạt được. Chúng ta hãy tiến bước thêm nữa, thế hệ sau phải khả úy hơn thế hệ trước. Chúng ta hãy tìm kiếm và dựa vào những phương pháp, những phương tiện thiện xảo. Hoài bão ai mà chẳng có, nhưng coi chừng lực bất tòng tâm. Nhưng tuổi trẻ đừng ngại khi người ta có phương pháp. Hãy tìm đọc cho rõ cái luận lý, cái triết học thực tiễn của Đông Phương dựa trên nền tảng sinh học, rồi tri và hành phải hợp nhất. Các bạn trẻ tất sẽ thấy rằng lực tòng tâm hiện hữu không lâu xa gì. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 3 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt, phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Website ngườiviệtyêunguiviet.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương tiếp theo của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông.